Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, đệ 18 chương, Thẩm Hoài trở lại phòng, lấy ra di động gọi điện thoại, hắn trực tiếp tìm Tiết Mục nhà làm phim Trương Lị, hai người ước ở một nhà quán cà phê, Thẩm Hoài trước tiên ra cửa, nhưng không nghĩ tới hắn đến thời điểm, Trương Lị đã chờ ở nơi đó. Có thể thấy được nàng đối chuyện này coi trọng trình độ. Thẩm Hoài trong lòng hiểu rõ, cũng không vô nghĩa, hai người đơn giản mà hàn huyên vài câu. Hắn liền đem Lục Bình đưa cho Trương Lị Simon Sơ. Trương Lị ngay từ đầu nhận được điện thoại, còn tâm tồn may mắn, hiện giờ chứng cứ rõ ràng bãi ở trước mặt, lại là rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người. Nàng sắc mặt một chút trở nên rất khó. Simon Sơ Thẩm Hoài thấy thế, nói, ta biết này đều không phải là chương sản xuất bổn ý. Tiết Mục tổ vẫn luôn tận khả năng mà duy trì công bằng công chính lập trường. Này đó chúng ta đều xem ở trong mắt, hắn này phiên lời nói làm Trương Lị biểu tình đẹp rất nhiều. Nguyên bản Trương Lị là có chút tức giận, nhưng hiện giờ bình tĩnh lại, cũng minh bạch chính mình giận chó đánh mèo Thẩm Hoài là không có đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Trương Lị thuộc về nữ cường nhân khôn khéo cũng đã trở lại. Thẩm tiên sinh, chuyện này là chúng ta Tiết Mục tổ quản lý không nghiêm khắc. Ta đối ngài cùng Diệp Thương tỏ vẻ xin lỗi, Thẩm Hoài hơi hơi mỉm cười. Tiếp nhận rồi nàng xin lỗi. Trương Lị không hỏi Thẩm Hoài thứ này là từ đâu tới. Cũng không có muốn Thẩm Hoài bảo đảm không đem đồ vật tiết lộ đi ra ngoài. Hai người đều là người thông minh. Một đi một về liền đã trao đổi hảo điều kiện, Thẩm Hoài không có công phu sư tử ngoạm, Trương Lị tự nhiên có qua có lại, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trương Lị không chỉ có đáp ứng rồi Thẩm Hoài yêu cầu, thậm chí còn lộ ra không ít ngành sản xuất nội tin tức. Vì thế trận này cà phê uống xong tới, Thẩm Hoài không chỉ có đạt thành mục tiêu của chính mình, đồng thời bắt được Trương Lị hảo cảm. Thậm chí còn trừ khử phía trước Trương Lị đối Diệp Thương thành kiến. Thẩm Hoài làm chuyện như vậy cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cũng không để ý, hắn nhìn nhìn biểu, đã mau đến cơm trưa thời gian. Từ lần trước Thẩm Hoài cùng bạn tốt đi ra ngoài ăn cơm, trở về nhìn đến hai cơm không ăn, đáng thương vô cùng kiếm ăn Diệp Thương. Hắn liền tận lực sẽ ở cơm điểm phía trước chạy trở về, gọi người ăn cơm ăn đi huống chi. Hôm nay làm phim tổ cũng ở, Diệp Thương chỉ cần tiến vào công tác trạng thái, giống như là thay đổi cá nhân dường như lãnh khốc, Thẩm Hoài cũng thật sự là có chút lo lắng hai phương sẽ nháo ra cái gì mâu thuẫn. Chờ Thẩm Hoài về đến nhà, liền nhìn đến anh Đào đám người ủy khuất ba ba mà ngồi ở phòng khách. Thấy hắn trở về, quả thực giống như là nhìn đến cứu tinh, nguyên lai Thẩm Hoài ra cửa không lâu, bọn họ liền tới cửa. Diệp Thương còn không có bắt đầu công tác, tính tình còn tính hảo. Tuy rằng thói quen tính dỗi người, nhưng anh Đào vẫn là kiên cường mà quay chụp tới rồi không ít thú vị hình ảnh. Chờ đến Diệp Thương trở về phòng bắt đầu công tác, hết thảy liền thay đổi. Diệp Thương trước tiên nói cho anh Đào, hắn công tác thời điểm không thích bị người quấy rầy. Anh Đào một ngụm đáp ứng. Nghĩ chỉ là ở ngoài cửa quay chụp hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ai ngờ, đương nàng cùng nhiếp ảnh đại ca tay chân nhẹ nhàng đi đến Diệp Thương trước cửa phòng thời. Điểm ni Diệp Thương hình như có sở giác, quay đầu lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Giờ khắc này, ngoài cửa hai người đồng thời cảm giác được đến từ địa ngục rét lạnh. Bọn họ yên lặng ngầm lâu, sau đó thành thành thật thật mà ngồi ở phòng khách. Thẳng đến Thẩm Hoài trở về, Thẩm Hoài giờ khóc giờ cười. Diệp Thương đích xác không thích người khác ở hắn công tác thời điểm quấy rầy. Khá vậy không có khoa trương như vậy chứ. Anh Đào, ta không có khoa trương a. Người đại diện ca ca, kia trong nháy mắt Diệp Thương thật sự thực khủng bố. Ta thiếu chút nữa liền phải kêu mụ mụ Thẩm Hoài. Ngoặc kép, vừa lúc A-di làm tốt cơm. Thẩm Hoài làm anh Đào bọn họ ăn trước, chính mình tắc lên lầu kêu Diệp Thương, anh Đào không nhịn xuống tò mò, trộm mà theo đi lên, Thẩm Hoài gõ gõ môn, sau đó liền đẩy cửa đi vào đi. Diệp Thương quay đầu lại, nguyên bản lạnh băng biểu tình, nhìn đến là hắn, tức khắc xuân về hoa nở. Người đại diện ngươi đã về rồi. Diệp Thương duỗi cái lười eo, đứng lên, ai ra, đói chết ta. Thẩm Hoài, đói bụng liền nhanh lên thu thập, xuống dưới ăn cơm đi, nhìn lén anh đào. Ngoặc kép, này rõ ràng khác nhau đối đãi. Cảm nhận được thế giới dày đặc ác ý. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này nam thần. Ăn cơm thời điểm, anh đào vẫn luôn đều có chút héo héo. Thẳng đến Diệp Thương ở Thẩm Hoài khuyên bảo hạ, cho phép bọn họ buổi chiều quay chụp chính mình thời gian làm việc thường. Cơm nước xong, thừa dịp nhiếp ảnh đại ca giá máy móc thời điểm, Thẩm Hoài vén tay áo lên, cấp Diệp Thương thoáng thu thập một chút, miễn cưỡng thu thập ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Anh đào yên lặng mà ở một bên nhìn, loại này bề ngoài lãnh đạm cấm dục, kỳ thật ôn nhu ở nhà nam nhân, thật sự là quá làm người khó có thể chống cự. Anh đào cảm thấy chính mình ái nam thần tâm càng ngày càng không kiên định. Đúng lúc này, anh đào trước mắt đầu hạ một bóng ma, Diệp Thương ôm cánh tay, chặn nàng nhìn về phía Thẩm Hoài ánh mắt, ta chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu, hắn thanh âm có điểm lãnh. Anh đào run lên, ngoặc kép, hảo, tốt này một kỳ Diệp Thương muốn sướng chính là Internet thần khúc Miêu Miêu Kêu. Tuy rằng hắn ở Thẩm Hoài trước mặt cam đoan, nhưng chân chính muốn cải biên thời điểm, vẫn là rất thống khổ. Này bài hát giai điệu đơn giản, là điển hình virus thức âm nhạc, căn bản là không có nhiều ít có thể cải biên đường sống. Hắn một thân võ nghệ không có nửa điểm dùng võ nơi. Quả thực sắp đem chính mình làm điên rồi. Hắn chuyên chú mà nhìn máy tính, một lần kéo động Miêu Miêu Kêu nguyên khúc, thỉnh thoảng trên giấy viết điểm cái gì, lại hoặc là dùng đàn guitar bắt một đoạn ngắn. Hắn phía trước ở Thẩm Hoài trước mặt các loại oán giận này bài hát. Mà khi hắn chân chính tiến vào công tác thời điểm, liền phẳng phất vứt bỏ hết thảy tư nhân cảm xúc, cũng đủ chuyên nghiệp, cũng đủ mê người, anh đào phẳng phất có thể từ hắn trên người nhìn đến linh hồn đều ở thiêu đốt chuyên chú. Làm người không tự giác mà đối hắn ôm có kính sợ. Bọn họ yên lặng mà chụp xong tư liệu sống, không dám lên tiếng nữa quấy rầy hắn. Nhẹ giọng đi xuống lầu, Thẩm Hoài cho bọn hắn kêu cái buổi chiều trà, thấy bọn họ nhanh như vậy xuống lầu, có chút kinh ngạc, lại không có do hỏi, chỉ là nói, các ngươi vất vả, trước tới uống điểm đồ vật đi, anh đào lại đột nhiên linh cơ vừa động. Hỏi Thẩm Hoài, người đại diện ca ca, ta có thể hỏi ngươi một ít vấn đề sao? Thẩm Hoài sửng sốt, không biết sự tình như thế nào sẽ xả đến trên người mình. Anh đào lo lắng hắn không đồng ý, đáng thương hề hề nói, chúng ta mỗi ngày đều có quay chụp nhiệm vụ, nếu không có quay chụp đến cũng đủ tư liệu sống, trở về cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Thẩm Hoài từ trước đến nay không am hiểu xử lý. Loại chuyện này, ở anh đào nhiều lần bảo đảm này đoạn phỏng vấn sẽ không xuất hiện ở tiết mục chung về sau, mới đáp ứng xuống dưới. Anh đào vội vàng làm nhiếp ảnh đại ca điều chỉnh máy quay phim vị trí. Chút nào không cho Thẩm Hoài đổi ý cơ hội, hảo hảo cùng chụp thế nhưng biến thành phỏng vấn. Thẩm Hoài cũng có chút bất đắc dĩ. Anh đào, nghe nói ngài là 10 cường tái sau mới cùng Diệp Thương ký hợp đồng. Thẩm Hoài, là anh đào, ngài vì cái gì sẽ lựa chọn cùng hắn ký hợp đồng đâu? Rốt cuộc phía trước vòng đào thải thượng. Diệp Thương biểu hiện cũng không tính ưu dị, Thẩm Hoài minh bạch nàng ý tứ. Nhưng loại này thời điểm lại là vô pháp nói thật, hắn nửa thật không giả nói. Ta tin tưởng tiềm lực của hắn, tiềm lực, thiên phú, chuyên chú cùng nỗ lực. Hắn giống nhau không thiếu, Thẩm Hoài nhớ tới chính mình mỗi lần trải qua Diệp Thương phòng. Đều có thể nhìn đến hắn ở viết từ viết khúc, hắn rõ ràng đã có thể nằm ở công lao bộ thượng ăn cả đời. Tựa như phía trước sướng hạ trùng như vậy, nhưng hắn lại như cũ lựa chọn khiêu chiến chính mình, người khác cảm thấy hắn sướng mục hách lan đại đạo là tốn công vô ích. Nhưng ở Thẩm Hoài xem ra, đây mới là mị lực của hắn nơi. Thẩm Hoài khóe môi hơi cong, tuy rằng hắn hiện tại thanh danh không hiện, nhưng ta tin tưởng về sau âm nhạc sử thượng nhất định sẽ có hắn một vị trí nhỏ, Diệp Thương vừa. Lúc viết xong một đoạn ngắn, chuẩn bị ra tới hít thở không khí, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe được Thẩm Hoài những lời này. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Thẩm Hoài từ trước đến nay lãnh đạm, hắn mọi cách trêu đùa bức bách, mới có thể từ hắn trong miệng được đến một hai câu khen. Không nghĩ tới hắn ngầm đối chính mình đánh giá như vậy cao. Diệp Thương trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Hắn thích âm nhạc, cũng vui vì âm nhạc trả giá. Chưa bao giờ để ý người khác đối này đánh giá. Nhưng nghe đến Thẩm Hoài nói như vậy lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập có điểm mau. Gương mặt cũng có chút nhiệt. Hắn không nghĩ quấy rầy bọn họ. Vì thế yên lặng mà lại lui về phòng. Chỉ là một lần nữa bắt đầu công tác về sau. Những cái đó phía trước làm hắn cảm thấy bực bội âm nhạc, phảng phất cũng trở nên dễ nghe lên. Tới rồi buổi tối, anh Đào đám người ngượng ngùng đánh tiếp nhiễu. Sớm liền cáo từ, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương ngồi đối diện ở bàn ăn trước ăn cơm. Hắn phát hiện Diệp Thương tựa hồ có chút thất thần. Hắn tưởng cải biên thượng có khó khăn, liền cũng không có hỏi nhiều. Ai ngờ cơm nước xong, Diệp Thương lại không có lên lầu đi tiếp theo công tác. Ngược lại đi theo hắn phía sau, muốn nói lại thôi, Thẩm Hoài, có việc sao? Diệp Thương nhỏ giọng nói thầm một câu. Thẩm Hoài, ngươi nói cái gì? Diệp Thương đã mở miệng nói, cũng liền không có như vậy cảm thấy thẹn, lớn tiếng nói, ta nói cảm ơn ngươi. Thẩm Hoài sửng sốt, ngươi êm đẹp cùng ta nói cảm ơn làm gì? Diệp Thương tự nhiên không thể nói là bởi vì buổi chiều Thẩm Hoài nói. Khụ một tiếng, kia cái gì, mấy ngày nay vẫn luôn chịu ngươi chiếu cố. Nói tiếng cảm ơn cũng là hẳn là, loại này cảm ơn hiểu lễ phép hành vi. Quả thực không phù hợp hắn tính cách, Thẩm Hoài trong lòng nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bỗng nhiên di động tiếng chuông vang lên. Mặt trên ghi chú đúng là Trương Lệ tên, Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, Trương Lệ như vậy nữ cường nhân, tính tình ngay thẳng, hành sự sấm rền gió cuốn, nhưng không thể tránh né cũng có chút bảo thủ. Phía trước sự tình, nàng mặt ngoài thoạt nhìn không thèm để ý, trong lòng lại chưa chắc, liền tính nàng tra ra chân tướng, lấy nàng tính cách, cũng sẽ không nhanh như vậy cấp chính mình gọi điện thoại. Trừ phi, đối phương thân phận không thấp, liền Trương Lệ đều không làm gì được hắn. Thẩm Hoài trong đầu cực nhanh mà hiện lên này đó tin tức. Sau đó chuyển được điện thoại. Hết chương.